Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, áp chế. Khi nhìn đến đột kích đại quân một khắc này, băng xương cự nhân bên trong truyền kỳ các thủ lĩnh liền cảm thấy không thích hợp. Địch nhân lần này, không chỉ là trườn trên bầu trời từng đầu truyền kỳ trưởng thành Bạch Long, còn có đại địa bên trên chi kia cực kỳ kỳ quái thú nhân quân đội. Quái gì? Chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy quân đội. Mỗi một tên lính, trong lúc hành tàu chỉnh tề, khí tức giao hội hòa làm một thể, cho người ta một loại phảng phất giống như là hồng hoang cự thú từ phương xa đi tới, mang theo trùng trùng điệp điệp khí thế đáng sợ cảm giác. Nếu như chỉ là đô lần Bạch Long, bọn hắn những này băng xương cự nhân không sợ chút nào. Đi qua mấy chục năm vây quét, bây giờ đô lần sông băng cao nguyên lên Bạch Long số lượng đã là vô cùng thưa thớt. 10 vạn số lượng băng xương cự nhân tộc nhân, đủ để đem đối phương dẫm đạp phấn toái. Nhưng nếu như tăng thêm cái này một chi kỳ quái quân đội, đáng sợ sơ xác tiêu điều khí thế, cho bọn hắn một luồng cảm giác bất an. Trước đó, mặc dù có băng xương cự nhân nghe nói lần này đầu kia người chủ trì Lam Long điều tập đại lượng thú nhân, nhưng kiêu ngạo băng xương cự nhân nhóm, đối với cái này đều là không để ý chút nào. Vô luận là hình thể vẫn là trên thân chảy xuôi băng xương cự nhân huyết mạch, đều để bọn hắn có được miệt thị đám kia tiểu bất điểm lực lượng. Nhưng hiện tại xem ra, sai, ầm ầm. Theo Austin ra lệnh một tiếng, tổ rồng thú nhân tinh nhuệ quân đoàn ầm vang xuất kích. Như là ẩn núp mãnh thú mở ra răng nanh, bên trên bầu trời khí thế bàng bạc tại thời khắc này hội tụ. Đúng là hóa thành một cái dữ tợn thôn phệ giữa thiên địa hết thảy hào quang hung thú hư ảnh. Tổ rồng thú nhân quân đoàn đã là độc lập, lại là chỉnh thể, từ đối với địch nhân miệt thị. Băng xương cự nhân nhóm cũng không có dựa vào tường thành tiến hành phòng thủ, mà là nghênh ngang tại neo ngoài thành bình nguyên triển khai trận thế. 10 vạn băng xương cự nhân tụ tập tại một chỗ, nhìn từ đằng xa đi qua cơ hồ là đầy khắp núi đồi, nối liền trời đất, nhưng công kích tổ rồng quân đoàn lại là như là hóa thành một thanh vô kiên bất tồi đao nhọn, lấy khí thế không thể địch nổi. Phảng phất ngăn cản tại phía trước tất cả trở ngại, đều sẽ bị vỡ ra tới. Oanh, đại quân ầm vang va chạm, đáng sợ sát khí phóng lên tận trời. Khí lãng bốc lên, tổ rồng thú nhân ở băng xương cự nhân trước mặt. Mặc dù thể trạng nhỏ bé, vũ lực chiếm tại hạ gió, nhưng mỗi một cái tổ rồng thú nhân này là một thể, lẫn nhau ở giữa khí tức dung hội thành một cái chỉnh thể. Mỗi một phần chiến lực đều là không có khe hở liên tiếp. Cái này không chỉ có riêng là 1+1=2 tăng thêm, mà băng xương cự nhân một bên, mặc dù có 10 vạn trở lên số lượng, nhưng những này băng xương cự nhân bên trong, phổ biến đều vì thanh đồng bạch ngân, bản thân chênh lệch không phải rất lớn. Lại thêm lẫn nhau ở giữa căn bản không có bất kỳ phối hợp. Chính diện giao phong bên trong, cho dù là nhân số xa xa lớn hơn tổ rồng thú nhân quân đoàn, nhưng cũng tại giao chiến trong quá trình, nháy mắt bị xé nứt ra một cái to lớn vô cùng lỗ hồng. Huyết nhục văng tung tóe, tay cụt tàn sọ, thật lớn thì cốt bắn bay đến không trung, khí thế kinh khủng bốc lên cuồn cuộn. Giống như là hóa thành huyết nhục nơi xay bột, đem ngăn cản tại phía trước băng xương cự nhân đều rảo sát trở thành bọt thịt. Cùng lúc đó, thiên khung phía trên, từng đầu đô lần Bạch Long cũng hướng phía băng xương cự nhân phát động tiến công. Màu xanh thảm quang mang lấp lóe bầu trời, dẫn động thiên cơ khí chàng cuồng bạo như thủy triều, dựa vào bầu trời cơ động ưu thế. Từng đạo pháp tắc đưa tới cấm chú cấp bậc công kích, bắt đầu ngút trời mà hàng, từng mảng lớn xương lạnh trên chiến trường lan ra, mênh mông màu lam dòng lũ rơi xuống chỗ, liền có một mảng lớn băng xương cự nhân bị phong đông cứng tầng băng bên trong. Triệt để không có khí tức. Cứ việc băng xương cự nhân tự tiểu sinh tồn tại rét lạnh khu vực. Thích ứng khí hậu lạnh giá. Nhưng trực diện pháp tắc cấm chú công kích. Điểm này hàn băng ma kháng nhưng cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Đây là một trận vượt quá tất cả băng xương cự nhân ngoài ý liệu chiến tranh. Không chỉ có là đối tổ rồng thú nhân quân đoàn thực lực ra ngoài ý định. Cũng là đối đô lần Bạch Long chỗ tiến công phương thức ra ngoài ý định. Không giống với dĩ vãng bất cứ dị thường nào chiến tranh như thế. Bạch Long trực tiếp từ không trung lên bay thấp xuống tới cùng mình bọn người tiến hành nhục thân. Vật lộn, mà là bay lượn ở trên không trung, dẫn phát ra từng đạo phạm vi lớn pháp thuật cấm chú công kích. Đại quy mô thu hoạch băng xương cự nhân sinh mệnh, đại địa bên trên, tổ rồng thú nhân tinh nhuệ quân đoàn tả xung hữu đột. Lẫn nhau ở giữa kết hợp quân trận đối băng xương cự nhân tạo thành đại lượng sát thương. Khiến cho băng xương cự nhân cũng bị kiềm chế. Khó mà nhìn lên bầu trời đô lần Bạch Long tạo thành uy hiếp. Không trung, mặt đất hai cái chiến trường toàn diện tan tác. Băng xương cự nhân bị gắt gao đặt ở hạ phong. Trên bầu trời, đáng sợ hàn băng phong bạo cuồng vũ. Từng mảng lớn hàn lưu như là sao băng rơi xuống. Bầu trời âm u, bị phủ lên đến một mảnh màu băng lam. Đại lượng hàn băng lực lượng rơi xuống, đem mặt đất từng mảnh khu vực hóa thành tử vong hàn băng khu vực. Đồng thời, đại địa bên trên, tổ rồng thú nhân tinh nhuệ quân đoàn chỗ phân hóa từng nhánh tiểu đội như là cuồng long. Tại băng xương cự nhân ở giữa răng khắp nơi, đánh đâu thắng đó, nhấc lên đáng sợ huyết tinh dòng lũ. Băng xương cự nhân bên trong, ai cũng không ngờ tới. Cuối cùng sẽ là kết quả như vậy, như là từng bàn vụn cát băng xương cự nhân, sớm đã là quen thuộc từng người tự chiến, căn bản là không có cách ngưng tụ ra đầy đủ lực lượng. Đối mặt trên đỉnh bầu trời đô lần Bạch Long cùng đại địa bên trên tổ rồng thú nhân quân đoàn rào sát, dù cho có băng xương cự nhân phát giác được nguy hiểm, nỗ lực lôi kéo cái khác băng xương cự nhân. Muốn hình thành quân đội tập đoàn tác chiến, nhưng mà, giờ phút này tụ tập tại neo thành nội băng xương cự nhân. Bản thân liền là theo đô lần sông băng cao nguyên từng cái bộ lạc tới tiếp viện thú nhân. Lẫn nhau ở giữa cũng không quen biết, chỉ là nương tựa theo một luồng nhiệt huyết đi tới nơi này tham gia đại chiến. Lại thêm băng xương cự nhân bản thân tính cách vấn đề. Để bọn hắn khó mà cùng đồng loại tiến hành giao lưu hợp tác. Căn bản không có cách nào bão đoàn tiến hành phản kích. Nhân số, tại thời khắc này ngược lại thành lớn nhất thế yếu. Tán loạn băng xương cự nhân không cách nào tập hợp lực lượng tiến hành phản kích. Một cái tiếp theo một cái băng xương cự nhân tại ngã xuống. Có người tại tán loạn, có người đang phản kích. Tại thiên không mặt đất song trọng rào sát phía dưới, hỗn loạn tưng bừng, mà trên chiến trường truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân đầu lĩnh. Giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư đi chỉnh hợp băng xương cự nhân phản kích. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn gặp từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nguy cơ. Bị Austin để mắt tới, một vòng tản ra thanh huyền chi quang kiếm liên. Đột nhiên tại hư không ở giữa nở rộ, chấn động hư không gây nên đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Phảng phất giống như nhất đạo treo cao cửu thiên chi thượng vòng ánh sáng. Tản ra thâm thúy khí tức mê người. Trong nháy mắt đó, băng xương cự nhân ngay trong đại quân truyện kỳ cường già. Trong mơ hồ đều cảm thấy một luồng bị khóa định nguy cơ. Như là vượt qua không gian. Nguy hiểm bao phủ trong lòng, làm cho người ta trong lòng không rét mà run. Không được, ngay trong đại quân, tất cả truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân, đều là cảm thấy cái kia một luồng tử vong lượn lờ trong lòng. Phảng phất sau một khắc sắp rơi vào địa ngục thâm uyên sợ hãi. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn có phản ứng gì,